Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1100, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Bá Nhan Thiết Luật không phải người tốt lành gì, hắn khẳng định không phải tới cứu nàng trông thấy Cố Thiển Vũ bắt cóc lấy Tam Vương tử. Bá Nhan Thiết Luật híp mắt, sau đó mở miệng, "Thả ra ta Tam Vương huynh, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, lừa gạt 3 tuổi đứa bé đông. Ngươi bây giờ hẳn là cầu ta tâm tình tốt có thể sẽ thả ngươi Tam Vương huynh một mạng. Bác Bá Nhan Thiết Luật cười, ngươi thật là mở ra răng nanh mèo rừng nhỏ. Cố Thiển Vũ, mèo rừng em gái ngươi a mèo hoang, lăn xa một chút. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, đừng nói nhảm, để cho người ta chuẩn bị cho ta một con ngựa. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn. Bá Nhan Thiết Luật dường như cười mà không phải cười mở miệng. Ngươi hẳn còn chưa biết đi. Các ngươi Huyền Quốc đại quân đã rút lui trở về, hiện tại quan ngoại là địa bàn của chúng ta. Làm nắm giữ kịch bản ngoại lai nhân viên, Cố Thiển Vũ biểu thị nàng còn thật biết, cho nên gia hỏa này hù không được nàng. Nha, Cố Thiển Vũ bình thản lên tiếng, thấy Cố Thiển Vũ phản ứng lãnh đạm như vậy, Bá Nhan Thiết Luật con ngươi sâu thẳm. Cho nên ngươi bây giờ thả ta Tam Vương huynh, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Không thả, cho dù là chết. Ta cũng thích kéo một cái đệm lưng. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói. Ngũ Vương tử, đừng với hắn nhiều lời, không bằng trực tiếp bắn tên. Mục Nhĩ Lỗ cười tà nhìn Cố Thiển Vũ. Ta cũng không tin, hắn thật dám đối Tam Vương tử thế nào. Tại Mục Nhĩ Lỗ trong lòng, người Hán đều là không có huyết tính. Nhất là giống Cố Thiển Vũ bộ dạng như thế đẹp, đơn bạc cùng cái ca nhi dường như. Cố Thiển Vũ câu môi cười cười. Nàng nhanh chóng rút ra Tam Vương tử trên lưng dao găm, sau đó cổ tay rung lên liền vung ra ngoài. Thanh dao găm kia sát qua Mục Nhĩ Lỗ gương mặt, cuối cùng đâm vào liều vải giá đỡ trên. Bởi vì Cố Thiển Vũ dùng đấu khí, cho nên dao găm cắm phi thường sâu, đem liều vải giá đỡ đều cắm xuyên. Mục Nhĩ Lỗ cảm giác gương mặt đầu tiên là mát lạnh, về sau chính là một trận nhói nhói. Hắn lau mặt một cái, đã nhìn thấy máu trên tay mình. Mục Nhĩ Lỗ không thể tin nhìn Cố Thiển Vũ, Bá Nhan Thiết Luật nhìn thoáng qua cái kia dao găm, trong mắt của hắn lướt qua một mạt ám trầm. Có bản lĩnh các ngươi liền bắn tên, đừng tất tất, nhìn ta có dám hay không đem cái này Tam Vương tử chơi chết. Cố Thiển Vũ lành lạnh mở miệng, Tam Vương tử âm lãnh mở miệng, ngươi dám, Cố Thiển Vũ mỉm cười, sau đó chế trụ Tam Vương tử cánh tay, sau đó dụng lực một chiết, xương cốt lập tức phát ra. Răng rắc, thanh âm, Cố Thiển Vũ trực tiếp tháo hắn một cánh tay. Tam Vương tử hét thảm một tiếng, bờ môi đều phi thường trắng bệch. Ta nói là đừng tất tất, nghe không hiểu tiếng người. Cố Thiển Vũ hung hăng nắm bắt Tam Vương tử cổ, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người. Chuẩn bị cho ta một con ngựa, bằng không chúng ta tựu đồng quy vu tận. Nhìn ngươi gầy như vậy yếu, không nghĩ tới khí lực như thế lớn. Bá Nhan Thiết Luật một mặt thú vị nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ mắt liếc Bá Nhan Thiết Luật, ta để ngươi chuẩn bị cho ta một con ngựa, ngươi lại nhất định phải cùng ta tán gẫu. Làm sao, ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng ta chơi chết cái này Tam Vương tử, dù sao hắn cũng là ngươi làm Thát Tử Vương một cái trở ngại, ta giúp ngươi làm chết rồi, ngươi có phải hay không liền tỉnh rất nhiều khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tam Vương tử hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua Bá Nhan Thiết Luật, hắn cắn răng nói. Đi chuẩn bị một con ngựa, Tam ca, hắn đây là tại châm ngòi ly gián, chúng ta không thể thả hắn, hắn nhưng là Huyền Quốc Hoàng đế, có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều lợi ích. Bá Nhan Thiết Luật nhàn nhạt nhìn nhau Tam Vương tử, cách chương.